Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1233. Từ xưa tiên ma đã đứng ở hai bên đối lập. Mẹ là ma nữ, đây là sự thật. Nhà họ Cung thật sự sẽ tùy ý để thánh nữ nhà mình gả cho một cậu ấm ở thủ đô sao? Trong lòng Lý Dục Thần có chút hỗn loạn. Những luồng ánh sáng đen sinh ra trên kiếm huyền minh quấn quanh cổ tay anh, dần dần xâm nhập vào trong làn da và mạch máu của anh từng chút một. Trong đầu anh lại hiện ra điệu múa thiên ma, bên tai lại vang lên tiếng ca thiên ma. Giết giết giết giết giết giết giết. Một luồng khí ngang ngược khó mà ức chế từ đáy lòng dâng lên. Tại sao nhà họ Cung lại muốn diệt nhà họ Lý? Nếu ông không nói ra lý do, tôi sẽ đánh nát ba hồn bảy phách của ông, khiến thần hồn của ông sẽ biến mất mãi mãi. Ánh mắt Lý Dục Thần lạnh như băng, nhìn thẳng vào Nguyên Định Nhất. Nguyên Định Nhất cũng cảm nhận được lệ khí trên người Lý Dục Thần. Đột nhiên có chút sợ hãi, nhưng ông ta vẫn điên cuồng cười to, nói ra, bởi vì nhà họ Lý đã cất giấu thứ mà bọn họ không nên có. Thứ gì? Thánh vật tiếp dẫn thiên ma. Trong lòng Lý Dục Thần chấn động, nhớ tới thiên hồn tàn bích trên người. Đây là tín vật định tình mà bố đưa cho mẹ, cũng là bảo bối quan trọng giúp mẹ loại bỏ tâm ma thánh nữ. Lý Dục Thần vẫn chưa tìm hiểu được tác dụng của thứ này. Nhưng có một điều anh có thể khẳng định, cái ngọc bích này có thể giấu hồn đoạt phách, bên trong lại vô cùng thâm thúy. Giống như một cái cửa thần bí nối liền với một nơi thần bí gì đó. Chỉ là bởi vì nó tàn khuyết không đầy đủ nên không có cách nào dò xét. Anh tìm được một miếng mà bố mẹ để lại ở nhà tổ tiên của nhà họ Lý, cộng thêm một miếng ở nhà họ Tiêu thành phố Tuyên, đã gần đủ 2/3. Nếu có thể tìm ra còn hơn 1/3 còn lại, có lẽ sẽ có thể phá giải được bí mật này. Thánh vật gì? Lý Dục Thần hỏi. Tôi cũng không biết, sao nhà họ Cung lại có thể nói những điều này cho tôi được. Tôi chỉ là một vu giả bình thường ở Miêu Cương, nhà họ Cung lại là một mạch cổ vu, thánh tộc ma giáo, bọn họ căn bản là xem thường tôi, bao gồm cả mẹ của cậu. Cho dù tôi có tỏ ra ân cần thế nào thì bà ta cũng chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái. Sau khi nói đến đây, giọng điệu của Nguyên Định Nhất có thêm mấy phần u oán. Ánh mắt cũng tràn ngập vẻ không cam lòng. Những điều mà ông nói căn bản không hợp lý. Lý Dục Thần nói, nếu như là vì thánh vật, mẹ tôi gả vào nhà họ Lý, nghĩ biện pháp lấy đi là được. Cần gì phải mạo hiểm đưa ra kế sách diệt môn. Cậu nói không sai, ngay từ đầu kế hoạch của bọn họ cũng là như thế. Bởi vì người bố ngốc nghếch vì phụ nữ mà cái gì cũng làm được của cậu. Kế hoạch tiến hành rất thuận lợi. Nghe nói mẹ cậu đã lấy được thánh vật, nhưng bà ta lại không giao cho nhà họ Cung. Nguyên Định Nhất dừng lại một chút, thở dài, thế mà bà ta lại thật lòng yêu cậu ấm thủ đô đó. Hoa Hoa công tử cả đời không biết đã chơi bao nhiêu phụ nữ vì người đàn ông kia, thế mà bà ta lại không tiếc phá hủy toàn bộ ma công của mình, mạo hiểm bị thiên ma phệ hồn cũng muốn loại bỏ ma tâm thánh nữ. Bà ta làm như thế, chẳng những hại mình, cũng hại toàn bộ nhà họ Cung. Thánh nữ phản bội là điều không thể tha thứ ở ma giáo. Điều này khiến toàn bộ gia tộc cũng trở thành phản tộc. Vì để bảo vệ gia tộc, nhà họ Cung mới thay đổi ý định, quyết định diệt nhà họ Lý, mang thánh nữ về, đương nhiên còn có thánh tử là cậu nữa. Thánh tử, cách chương.